Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 232. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trầm là sợ Hàn, lại bởi vì này đầy trời Hàn Mai mà cam nguyện ở tại này chiếu Mai Sơn thượng giờ Mộ Vân nghĩ tới nguyên do. Nhưng tựa hồ không có gì nguyên nhân, bởi vì giả thiết là hắn làm, thư là hắn viết, về Yến Trầm giả thiết chính là như vậy sợ Hàn, lại thiên vị Hoa Mai, cho nên sinh hoạt ở chỗ này. Loại này ý niệm rất thường thấy, rất nhiều tác giả ở cấu tứ một ít đồ vật thời điểm, đều là đột nhiên toát ra cái này ý niệm, sau đó phác họa ra như vậy một nhân vật. Nhưng gần nhất liên tiếp mấy cái mộng, lại tổng làm Sở Mộ Vân cảnh giác, ma giới là hắn sáng tạo, nhưng ma giới lại không phải. Cho nên, đến tột cùng như thế nào, ai lại biết đâu, Sở Mộ Vân sẽ không tùy tiện đi gặp Yến Trầm, tuy rằng hắn cũng có thể trực tiếp lượng minh thân phận. Dựa vào hung hỏa chi độc qua đi. Nhưng là thế sự biến thiên, hắn bỏ lỡ mấy năm nay rốt cuộc đã xảy ra cái gì còn chưa cũng biết. Hắn là tín nhiệm Dạ Kiếm Hàn, nhưng có một số việc chỉ sợ Dạ Kiếm Hàn cũng không thể thập phần rõ ràng. Hắn yêu cầu chính mình quan sát một chút, lấy một cái xảo diệu góc độ thiết nhập, mới có thể một kích tất trúng. Lấy Dạ Kiếm Hàn thủ đoạn, đem hắn an chiếu Mai Cung là thực nhẹ nhàng. Yến Trầm nơi này người hầu đông đảo, cơ bản cấu tạo cùng Vũ Thanh Cung không sai biệt lắm, đều là trước hô sau ứng hình. Yến Trầm kia cường đại thuần thú năng lực làm hắn thực nhẹ nhàng là có thể đạt được thật lớn tài phú. Rốt cuộc lánh đời hung thú phần lớn bá chiếm một cái lại một cái quý hiếm bảo địa, mà hắn có thần thú ám dạ ở. Này đó hung thú hận không thể mỗi ngày tới quỷ bái, tự nhiên là thứ tốt nối liền không dứt đưa lại đây. Này đó hung thú giàu có trình độ tuyệt phi nhân loại bình thường có thể so sánh. Cho nên hắn chỉ huy bách thú lại khống chế sinh môn, cơ hồ là một tay cầm toàn bộ ma giới tài phú. Cũng bởi vì nguyên nhân này, chẳng sợ chiếu Mai Cung không thẩm thủy yên Vũ Thanh Cung như vậy hoa lệ trương dương, lại cũng tinh xảo phi phàm, hầu hạ người rất nhiều, lại bởi vì Yến Trầm tin trọng đều là yêu thú, cho nên đối với người hầu quản hạt vẫn luôn là lòng lèo. Bọn họ tiếp xúc không đến bất luận cái gì trung tâm địa phương, chỉ là phụ trách vẩy nước quét nhà. Sở Mộ Vân trà trộn vào chiếu Mai Cung, dùng chính là cái người hầu thân phận. Hắn thành thật kiên định mà làm một tháng, từ đầu đến cuối cũng chưa thấy Yến Trầm. Bất quá hắn chịu được tính tình, thành thật làm việc, cần mẫn lại lanh lợi, hơn nữa thân thế sạch sẽ, không bao lâu liền bị đề bạt, đi vào nội viện đi hầu hạ. Nhưng dù vậy, hắn muốn gặp Yến Trầm cũng hoàn toàn không dễ dàng. Bất quá lại có thể nghe được một ít tin tức. Tỷ như Yến Trầm thật là mấy năm không có rời đi chiếu Mai Cung. Lại tỷ như, ám dạ là bị trấn an xuống dưới, chính là Yến Trầm thân thể nhưng vẫn không tốt lắm. Lại tỷ như, mỗi phùng đêm trăng tròn, nội viện đều là không thể lưu người. Nghe thấy cái này tin tức thời điểm, Sở Mộ Vân tâm tư khẽ nhúc nhích, nhiều chút ngờ vực. Năm đó Tu La Vực cùng hắn dung hợp nhật từ đó là đêm trăng tròn, này cùng Yến Trầm hẳn là không có liên hệ. Chính là trăng tròn đêm, âm vận trọng, thường thường sẽ có chút bất tường dự triệu. Sở Mộ Vân cân nhắc, chỉ sợ Yến Trầm trên người thương không đơn giản như vậy. Bất quá chỉ là tưởng là vô dụng, còn phải nhiều tới tay chút tin tức mới hảo phán đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại là một tháng quang cảnh, Sở Mộ Vân đỉnh một người sai sự, ở xa cách ngàn năm sau lần thứ hai gặp được Đố Kỵ Đế Tôn. Yến Trầm. Hắn thoạt nhìn cùng mới gặp cũng không nhị dạng, một bộ thâm tử sắc trường bào kéo túng trên mặt đất, mặt trên như là xoay quanh tầng tầng đám xương giống nhau, kia sâu đậm nhan sắc sấn đến hắn màu da cực bạch, bạch có chút lãnh, giống bên ngoài xương tuyết, thẩm thấu ra một cổ khắc vào trong cốt tủy lương bạc, mặc dù là dung mạo tuấn mỹ vô song, nhưng môi mỏng hạ vô tình cùng lạnh nhạt cũng làm người vô pháp bỏ qua. Sở Mộ Vân thận trọng, chỉ hơi hơi liếc mắt một cái. Liền nhìn đến hắn cánh môi vi bạch, khóe mắt hạ cũng có chút hắc vương. Thân thể chưa lành, là nửa điểm nhi không giả. Vâu, hắn tới chiếu Mai Sơn phía trước, đã dùng thánh phẩm tuyết liên, hung hỏa chi độc bị tạm thời áp chế, nếu không chỉ sợ ở bước lên sơn thời điểm liền bị Yến Trầm phát hiện. Nhưng dù vậy, đường hắn nhìn lén liếc mắt một cái lúc sau, Yến Trầm cũng đột nhiên ngẩng đầu, tầm mắt gắt gao mà khóa lại hắn. Sở Mộ Vân hơi kinh. Trên mặt lại không hiện, mười phần cung kính cùng thuận theo. Yến Trầm lại đột nhiên buông bút, đứng dậy đã đi tới. Chiếu Mai Sơn rét lạnh, Trong phòng này đương nhiên là có sưởi ấm con đường, cho nên ấm áp như xuân. Yến Trầm này thân xiêm y cũng không dày nặng, lại cũng không tính khinh bạc, thẳng tắp phúc tại thân thể thượng, đảo có vẻ tinh khí thần mười phần, nửa điểm nhi không thấy sinh bệnh bộ dáng. Hắn trên cao nhìn xuống đứng, rũ mắt nhìn chằm chằm quỳ gối trước mắt người, làm như qua thật lâu, hắn mới nhẹ giọng nói. Ngẩng đầu, Sở Mộ Vân khẽ run lên, đây là khẩn trương bất an biểu hiện, rốt cuộc một cái nho nhỏ người hầu, mạc danh bị tôn thượng điểm danh, sẽ hoảng loạn là khẳng định. Hắn nghe lời ngẩng đầu, nhưng đáy lòng lại tràn đầy điểm khả nghi, Yến Trầm phát hiện cái gì? Hung hỏa chi độc bị tạm thời áp chế, hắn hiện giờ dung mạo là cực kỳ giống Thẩm Vân, nhưng lại cùng Sở Mộ Vân cùng với băng linh thú đều nửa điểm nhi không giống, Yến Trầm không nên khả nghi mới đúng. Trong lòng tuy rằng rất nhiều suy đoán, nhưng Sở Tổng kỹ thuật diễn lại là không hề sơ hở. Hắn ngẩng đầu, tràn đầy kính sợ lại có chút mờ mịt mà nhìn về phía Yến Trầm, nhưng cũng chỉ nhìn thoáng qua liền nhanh chóng dịch khai tầm mắt. Kia thần thái gian khẩn trương không chút nào giả bộ, hắn bắt lấy vạt áo ngón tay đều ở nhô lên tái nhợt. Yến Trầm lại cả người đều ngơ ngẩn, cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn nhìn thật lâu, lâu đã có chút kỳ quái. Rốt cuộc, hắn lần thứ hai mở miệng, thanh âm so vừa nãy thêm chút khàn khàn. Tên gọi là gì? Sở Mộ Vân cúi đầu nhỏ giọng nói, một chữ độc nhất một cái mộ, tiến vào người hầu đều là muốn buông dòng họ, cho nên ở không có chủ nhân ban danh dưới tình huống, đều là một cái một chữ độc nhất. Yến Trầm đồng tử mãnh xúc, nhưng này một tia thần sắc biến mất cực nhanh, hắn lông mi hơi rũ, hoãn thanh nói. Về sau, tùy thiếp hầu hạ đi, hắn nói như vậy, Sở Mộ Vân tuy cúi đầu, nhưng lại rõ ràng mà kinh hỉ đến cực điểm, thanh âm đều hơi hơi phát run. Đúng vậy, tôn thượng, Yến Trầm vẫn chưa nói thêm nữa cái gì, chỉ là dịch khai tầm mắt lần thứ hai về tới án thư. Sở Mộ Vân cũng không dám ngẩng đầu, nhưng hắn mẫn cảm đã nhận ra Yến Trầm thất thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong tay nắm bút, mặc lại tích tới rồi giấy tuyên thành thượng, vượng nhiễm mở ra như là một đóa thịnh phóng hoa mai. Chỉ là bởi vì biến sắc mà rút đi mỹ lệ hiện ra một tia thê lương cùng lạnh nhạt. Sở Mộ Vân có chút lấy không chuẩn, cũng không dám tùy tiện mở miệng nhắc nhở. Mà Yến Trầm lại đột nhiên hoàn hồn, ngòi bút rơi xuống, hoàn toàn không có viết chữ tâm tình, chỉ xoay người đi ra nhà ở. Sở Mộ Vân vội vàng theo sau, ý thức được hắn muốn đi ra ngoài, vội vàng nói. Tôn thượng, bên ngoài lãnh, này áo choàng ngài. Không đợi hắn nói cho hết lời, Yến Trầm đem áo choàng tiếp nhận tới, khoác ở trên vai. Thâm sắc áo choàng bên ngoài một vòng thuần trắng sắc lông, Yến Trầm màu da bạch, như vậy phụ trợ đi xuống làm người cảm thấy hắn thế nhưng so với kia một vòng mao lãnh còn muốn bạch thượng vài phần. Sở Mộ Vân không có nhiều xem, chỉ quy củ khoanh tay mà đứng. Yến Trầm đi ra nhà ở, một chân đạp ở tuyết trắng xóa thượng, lập tức hướng về kia tảng lớn mai lâm đi đến. Sở Mộ Vân đi theo hắn phía sau, trong lòng cân nhắc sự. Đã có thể vào lúc này, Yến Trầm lại đột nhiên thân thể hơi hoàng. Sở Mộ Vân tay mắt lanh lẹ, vừa muốn tiến lên, Yến Trầm lại đã đỡ tại bên người một gốc cây hoa mai trên thân cây, chống được thân thể. Cách chương.